Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, châm ngòi, Vu Dương phản ứng luôn luôn so với người bình thường phải nhanh. Ở Chu Hạnh nhảy lên nháy mắt, hắn dĩ nhiên nâng lên chân, một cước đá vào nàng trên bụng, đem Chu Hạnh đá ngã xuống đất. Chu Hạnh còn chưa có đụng tới Đào Lâm đã bị đá bay ra đi. Lăn đến gốc xó, đao rơi xuống đất, phát ra đinh đinh đang đang thanh âm, cực kỳ thanh thúy. Này hết thảy dường như là điện quang hỏa thạch. Vu Dương ra tay quá nhanh, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Cho dù tới kịp, bọn họ cũng sẽ không ra tay. Dù sao, là Chu Hạnh trước tập kích Đào Lâm. Vu Dương làm như vậy thuộc loại đứng đắn tự vệ. Huống chi, bọn họ còn ăn Đào Lâm lấy ra cặp lồng đựng cơm. Kia làm sao có thể cùng Đào Lâm không qua được. Chu Hạnh bụng đau như là bị chui chui qua giống nhau. Nàng ôm bụng, ngẩng đầu, mắt nước mắt lưng tròng xem Vu Dương. Kia biểu cảm giống như Vu Dương đem nàng bội tình bạc nghĩa bình thường. Vu Dương, ngươi thế nào có thể đối với ta như vậy? Ta tốt xấu mang về cho ngươi qua lương thực, cung ngươi ăn uống đi. Ngươi thế nào có thể đối với ta như vậy? Ta là các ngươi ân nhân. Chu Hạnh đau lui thành một cái con tôm ni thực ngượng ngùng. Ngươi thật đúng không là của ta ân nhân. Tang thi bùng nổ thời điểm, ta ở Đào Viên thị, không có ăn ngươi gì đó. Đương nhiên, mấy ngày nay có lẽ là ăn. Ta trả lại ngươi. Chu Hạnh không dám tin. Vu Dương rất không biết xấu hổ, rất không biết xấu hổ. Môi nàng xỉ run rẩy. Còn thế nào còn, cứu mạng gì đó cũng có thể còn sao? Vu Dương nhẹ nhàng nhếch lên khóe môi, chỉ trước ngực kia khỏa nút áo. Ta lần này không giết ngươi, quyền đương còn ngươi lương thực. Có chuyện gì chúng ta hồi căn cứ lại tính. Chu Hạnh sắc mặt đại biến, đứng lên nghiêng ngả lảo đảo sẽ chạy. Vu Dương một bước tiến lên bắt lấy nàng. Không có Đào Lâm giúp ngươi, ngươi trốn không thoát đâu. Bên ngoài đều là tang thi, ngươi như vậy thích chính mình dung mạo, hẳn là không nghĩ biến thành như vậy đi. Chu Hạnh tuyệt vọng, nàng trừng mắt Vu Dương, hàm răng mấu chốt môi đỏ mọng. Dựa vào cái gì? Vì sao? Đồng dạng là không gian dị năng, Đào Lâm còn có Vu Dương như vậy nhân sinh thủ hộ, mà chính mình lại chỉ có Chu Dương cái kia ngu ngốc. Hắn liên cái tang thi đều giết không chết, ngược lại bị tang thi chảo thương, cuối cùng biến thành tang thi. Hắn không phải nói muốn vĩnh viễn thủ hộ chính mình sao? Thế nào có thể làm như vậy? Nàng hiện tại đều bị khi dễ thành như vậy, hắn lại ở đâu? Dựa vào cái gì nha? Chu Hạnh thực không cam lòng, thập phần không cam lòng. Khả không cam lòng có năng lực thế nào? Vu Dương đối Đào Lâm đó là khăng khăng một mực, nàng cho tới bây giờ không gặp Vu Dương đối ai như vậy tốt hơn, thậm chí có thể trong bát thịt phân cho nàng. Nếu là ở Thái Bình thịnh thế, này tự nhiên không tính cái gì. Nhưng đây là Mặt Thế a, ăn gì đó cũng không hơn, làm sao có thể đem này nọ phân cho người khác? Vu Dương lại bỏ được, hắn nhất định thích Đào Lâm, thực thích. Ha ha ha, Chu Hạnh phát ra một trận khủng bố kinh sợ tiếng cười. Nàng nâng lên màu đỏ hai mắt trừng mắt Đào Lâm, khóe môi nhếch lên ác độc dấu vết. Ngươi cũng sẽ không chết tử tế được. Đào Lâm cau mày, nàng vốn là tới cứu nhân, thế nào bỗng nhiên biến thành như vậy? Nàng ngược lại thành người khác biếng ngắm, thật sự là rất kỳ quái. Nàng có chút phản ứng không đi tới, tuy rằng chính mình cũng gặp qua không ít ác độc sắc mặt, nhưng là giống Chu Hạnh như vậy tuyệt đối cuộc đời ít thấy. Ta có phải hay không chết tử tế Cũng ngươi có vẻ không có gì quan hệ, Đào Lâm chẳng phải thích ăn mệt nhân. Này đây, còn không do dự giận trở về. Chu Hạnh bị trói gô quăng ở trong góc, lại tuyệt không cấp, ngược lại mỉm cười nói. Vu Dương, ngươi vì sao không giết ta? Vu Dương đang ở trang viên đạn, nghe được lời của nàng, chỉ làm không có nghe đến, là vì ngươi không dám đi. Ta có lương thực, các ngươi không có, chỉ cần ta không giao ra đến, các ngươi mượn ta không có biện pháp. Chu Hạnh là rất đắc ý. Ai nói không gian dị năng vô dụng, hữu dụng nhất chính là không gian dị năng. Ngươi xem Vu Dương này hỏa dị năng giả, hắn dám đụng nàng sao? Nàng có lương thực, có làm cho bọn họ lại lấy sinh tồn gì đó. Bọn họ phải cung nàng, dưỡng nàng, đối nàng tất cung tất kính. Đào Tiềm là lão đại thì thế nào? Nàng làm theo dám vung sắc mặt. Vu Dương lợi hại thì thế nào? Dám đụng nàng sao? Dám sao? Tô Lượng ca, ngươi cứu cứu ta, ta rất mệt, cánh tay đều toan. Chu Hạnh mắt nước mắt lưng tròng xem Tô Lượng. Tô Lượng ngẩng đầu nhìn nàng một cái, vòng vo cái thân, tiếp tục trang viên đạn. Hắn cái gì cũng không có nghe đến, cái gì cũng không thấy được. Chu Hạnh xả môi nở nụ cười một chút. Ta chỉ biết ngươi không dám. Ngươi so với Vu Dương khả kém xa. Hắn tuy rằng so với ngươi tuổi trẻ, nhưng là các phương diện đều mạnh hơn ngươi. Đem hy vọng gửi gắm ở trên người ngươi, là ta quá ngây thơ rồi. Tô Lượng sắc mặt không tốt lắm. Viên đạn trang kha kha vang. Đào Lâm hấp thu hoàn một cái tinh hạch, ngước mắt nhìn nàng một cái. Không phải ngươi rất thiên chân, mà là ngươi quá âm hiểm. Nhân hòa nhân ở chung quan trọng là chân thành. Ngươi liên chân thành đều không có, dựa vào cái gì gọi hắn giúp ngươi? Chu Hạnh mắt lấy nhìn nàng một cái. Chân thành, ngươi có sao? Ngươi không phải là ỷ vào mặt mình tài dựa vào Vu Dương sao? Ngươi nơi nào chân thành? Ngươi dám nói, Vu Dương nếu không có này thân bản sự, ngươi nguyện ý cùng với hắn sao? Đào Lâm thưởng thức tinh hạch thủ một chút, ghé mắt nhìn nhìn Vu Dương, cười nói, nhân loại hoặc là nói trên thế giới này sở hữu sinh vật, bị cường giả hấp dẫn là một loại bản năng, mấu chốt ở chỗ ngươi như thế nào đối đãi loại này bản năng. Chỉ nghĩ đến dựa vào hoặc là lợi dụng là không cần dùng, ta đích xác cần Vu Dương. Nhưng đồng dạng, Vu Dương cũng cần ta. Chu Hạnh cười lạnh, làm gì cố tả hữu mà nói hắn. Ngươi thế nào bất chính mặt trả lời ta vấn đề? Nếu Vu Dương không có lửa dị năng, nếu hắn không có lợi hại như vậy, ngươi còn sẽ thích hắn sao? Nàng thanh âm giống như lợi kiếm ở bên trong xuyên qua, giống như tùy thời muốn lấy nhân tính mệnh. Bốn mắt nhìn nhau, Đào Lâm giống như theo Vu Dương bình tĩnh trong ánh mắt thấy được một chút ôn nhu, lại giống như cái gì đều không thấy được. Vu Dương thật là cái rất lợi hại, nói là cường giả cũng không đủ, bởi vì vô luận hắn làm cái gì, hắn cho tới bây giờ đều không do dự. Đào Lâm thích hắn như vậy tính cách, tuy rằng lúc ban đầu thời điểm cũng bị liền phát hoảng, nhưng là Đào Lâm không thể không nói, hắn tình rất nhiều phiền toái. Sau một lúc lâu, nàng nở nụ cười, sẽ không, nếu Vu Dương không phải như thế tính cách, không có như vậy bản sự, ta sẽ không thích hắn. Chu Hạnh ánh mắt tỏa sáng, như là bắt đến cái gì giống nhau, vội vội vàng vàng hô, Vu Dương, ngươi có nghe hay không? Nàng chính là ở lợi dụng ngươi, nàng bất quá là coi trọng bản lĩnh của ngươi, căn bản là không phải thích ngươi người này. Vu Dương nhíu mày, tiếp tục cúi đầu trang viên đạn, chính là khóe môi bệnh bệnh lên. Thì tính sao, ta bản sự lúc đó chẳng phải ta sao? Nàng không cần thiết, rất thích ta. Chỉ phải nhớ kỹ ta này đó bản sự là đến nơi. Chu Hạnh Mộng nhìn xem Vu Dương lại nhìn xem Đào Lâm. Nàng trong óc giống như một chút đánh kết. Nghẹn họng nhìn chân chối không biết nên nói cái gì hảo. Hốt, Vu Dương nâng thủ, nắm thương, dùng tối om họng súng đối với nàng. Về phần ngươi, ngươi lại châm ngòi một câu. Ta khiến cho ngươi nếm thử sống không bằng chết tư vị. Vu Dương nhíu mày cười khẽ. Ngươi đừng cho là ta dị năng chỉ có thể lấy dùng để sát tang thi. Nó dùng để giết người cũng là thực không sai lựa chọn. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.